Ngôi sao rực rỡ. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Kiều Dã ra cửa sớm hơn bình thường. Tay phải gãy xương nên cậu không thể đi xe đạp. Hành trình vốn chỉ có 10 phút nay biến thành gần 20 phút đi bộ. Từ tối hôm qua tới giờ Kiều Mộ Thành không nói với cậu lời nào. Lúc hai cha con cùng ăn sáng cũng chẳng ai nói gì hết. Chỉ còn Tôn Ánh Lam là luôn dặn dò. Đừng để dính nước, cũng đừng để va chạm. Kiều Dã gật đầu. Dì đã gọi điện cho thầy cô nói về tình huống tay của con, thế nên con không cần gấp gáp chuyện chép bài. Nếu có chép chậm thì lớp trưởng sẽ cho con mượn chép sau. À, bài tập cũng có thể tạm thời không làm. Chờ bỏ bó bột, nếu con cảm thấy chuyện học tập bị tụt lại phía sau thì chúng ta lại nghĩ cách. Tôn Ánh Lam không có con đẻ. Lúc lấy Kiều Mộ Thành bà ta cũng đã hơn 40 nên cũng không nghĩ tới chuyện sinh con nữa. Tuy đây là gia đình rổ giá cạp lại nhưng hiển nhiên bà ta và chồng thật lòng yêu thương nhau. Nhiều năm qua chưa từng cãi vã. Mọi việc đều thương lượng. Bà ta cũng coi Kiều Dã như con đẻ của mình. Toàn tâm toàn ý che chở. Lúc Kiều Dã cõng cặp sách đi ra cửa, bà ta còn đứng đó nghĩ xem có gì thiếu không. Cuối cùng bổ sung thêm một câu. Trong giờ học thể thao cũng đừng đi. Tan học hành lang đông đúc. Cẩn thận bị người ta chèn ép. Kiều Dã, đã biết, dì mau vào nhà đi. Người hiểu chuyện như cậu cũng không nhịn được nghe lải nhải, vì thế vội bước nhanh hơn ra ngoài. Chỉ mới được vài bước chân cậu đã dừng lại, sau đó nhuần nhuyễn quành một cái. Bên cạnh nhà có người đang đợi cậu. Người kia thò đầu thò cổ như trộm. Kiều Dã vừa ngoảnh lại. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ấn đầu cô xuống giấu phía sau. Đừng để mẹ tôi nhìn thấy. Ơ, Từ Vãn Tinh sửng sốt. Không phải cậu nói sẽ không bán đứng tôi sao? Kiều Dã, cậu cảm thấy cha mẹ tôi dễ lừa lắm hả? Sao tay tôi lại thế này bọn họ đều biết hết? Vậy chẳng phải trong mắt cha mẹ cậu tôi chính là tội nhân à? Từ Vãn Tinh lập tức uể oải một giây. Sau đó lại vực dậy tinh thần. Không có việc gì. Hai ta là anh em tốt. Tôi cũng coi cha mẹ cậu là anh em tốt. Rõ ràng là con gái. Nhưng sao cô nói hai chữ anh em này nó lại quen mồm thế nhỉ? Kiều Dã, cậu đứng chỗ này làm gì? Thì chờ cậu đó. Cô lập tức xách cái cặp cậu đang đeo ở vai trái rồi đeo lên người mình. Thế là trước ngực và sau lưng cô đều có cặp. Học sinh cấp 3 việc học nặng nhọc thế nên cặp sách cũng không nhẹ. Ấy vậy mà cô lại dễ dàng cầm như sách con gà con. Cứ thế hớn hở đeo những hai cái cặp. Không phải tôi nhớ thương cậu còn đang bị bệnh sao? Tôi đặc biệt tới làm phu khuân vác cho cậu đó. Có cảm động không? Cô còn rất đắc ý. Kiều Dã cũng không thèm tranh với cô mà chỉ cười cười hỏi lại. Thường gân động cốt mất 100 ngày. Sao? Cậu chuẩn bị giúp tôi cõng cặp sách 3 tháng hả? Từ Vãn Tinh đương nhiên gật đầu. Đúng thế. Tay của cậu vì tôi mới bị thương. Cậu đau bao lâu tôi cõng cặp cho cậu bấy lâu. Cô lại móc từ trong cặp của mình ra một cái túi đưa cho cậu nói. Này, tôi nấu hai quả trứng gà. Còn một túi sữa bỏ nóng cho cậu bồi bổ. Kiều Dã còn không kịp nói chuyện cô đã ân cần vươn tay ra nói. Nào, tôi dìu cậu tới trường. Kiều Dã, Từ Vãn Tinh. Hà, tôi bị gãy tay. Tôi biết, không phải liệt toàn thân. Tốt. Đại nhân ngài tự đi. Để ngài tự đi. Cuộc thi vật lý diễn ra trong thứ hai và thứ ba. Hai người chính thức đi học trở lại vào thứ tư. Cuối tuần và hai ngày làm việc đầu tuần đủ cho các thầy cô chấm xong bài thi giữa kỳ. Lúc Từ Vãn Tinh đi tới gần cổng trường thì nghe thấy hai học sinh phía sau đang thảo luận chuyện bài thi, thế là cô mới nhớ ra việc này và vỗ trán. Hơi, tôi sắp quên luôn còn có kỳ thi giữa kỳ này. Giống mỗi kỳ thi trước, Từ Vãn Tinh cực kỳ tự nhiên mà rơi vào nỗi sợ hãi khi nhận kết quả thi. Đúng hơn là sợ ván giặt đồ của lão Từ. Mà trong lúc cô mặt xanh lét lo lắng sốt ruột thì học bá ở bên cạnh lại vẫn như thường. Thong thả như đang đi tản bộ. Cô không thể tưởng tượng hỏi. Cậu không lo lắng thành tích thi sao? Bài cũng nộp rồi. Lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Cậu nghĩ thoáng như vậy sao? Một lát sau cô mới ngộ ra đạo lý. Đúng rồi, Dù sao cậu có thi kém thì ba mẹ cậu cũng không đánh cậu. Càng không phạt cậu quỳ ván giặt đồ. Thế thì có gì mà sợ? Kiều Dã Bình đạm nói. Logic sai rồi. Sai chỗ nào? Đầu tiên cậu nên hỏi tôi xem tôi có từng bao giờ thi được điểm kém chưa mới đúng. Từ Vãn Tinh, em, hôm nay là không nói chuyện tiếp được rồi. Cô mang bộ mặt không biểu tình nhưng lại xoa tay hầm hè. Tôi thấy cậu đúng là muốn bị liệt toàn thân rồi. Kỳ thật thi tốt hay xấu chính mình sẽ không biết. Nhưng cũng sẽ có điều dự cảm. Từ Vãn Tinh nhanh chóng nghĩ thông. Dù có kém thì cũng không thể kém như trước kia được. Dù sao cũng có học bá đặc biệt hỗ trợ. Dù hai môn song ngữ không đạt tiêu chuẩn thì ít ra cũng sẽ giống học bá nói. Người khác đọc sách sẽ ngộ ra con đường. Ngày càng được điểm cao. Còn cô bể học vô bờ. Mỗi lần sẽ gần đường tiêu chuẩn hơn. Nhưng cô chẳng thể nào ngờ được lúc tan học tiết thứ 3 thành tích thi giữa kỳ của cô lại gây ra một cơn sóng to gió lớn ở văn phòng. Nguyên nhân gây ra là lúc Trương Xuân Nguyệt sửa sang lại đống bài thi tiếng Anh đã hồ nghi lên tiếng. Từ Vãn Tinh này sao lại thi tốt như thế chứ? Giáo viên tiếng Anh lớp số 4 ở bên cạnh thò qua hỏi. Sao? Con bé được bao nhiêu điểm? 87. Không phải vẫn không đạt tiêu chuẩn sao? Thầy Hoàng Phi cười. Sao cô lại bảo con bé thi tốt? Anh không biết đâu. Trước giờ con nhỏ này chỉ loanh quanh chừng 40. 50 điểm, căn bản không lên nổi 60. Cách điểm tiêu chuẩn xa vạn dặm. Trương Xuân Nguyệt mang sắc mặt ngưng trọng mà nhìn kỹ lại bài thi. Nói không chừng lần này nó chọn bừa với hiệu quả cao. Thầy Hoàng nói đùa. Trương Xuân Nguyệt ngẩn ra nhìn bài thi. 15 câu chọn đáp án có 30 phút để làm. Thế nhưng Từ Vãn Tinh lại được những 28 điểm. Đùa gì đây? Nếu vận may tốt và đoán mò được thì cô ta cũng thôi. Nhưng để chọn đáp án này chính là cô ta ra. Đều là ngữ pháp của học kỳ nào thế mà Từ Vãn Tinh lại chỉ sai có một câu thôi ư. Cô ta cau mày nhìn đi nhìn lại cũng không biết lý do là gì nên đành phải bỏ qua bài này và xem bài thi tiếp theo. Bài thi dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà truyền từ dưới lên. Thế nên hiển nhiên bài tiếp theo là của Kiều Dã. 146 điểm. Cao nhất cả lớp, Trương Xuân Nguyệt nhìn điểm số kia thế là mày lại giãn ra. Nhưng lúc nhìn thấy Kiều Dã làm đúng hết phần chọn đáp án thế là biểu tình của cô ta cứng lại. Ngay sau đó mày nhăn theo. Cách đó hai bàn làm việc cô giáo ngữ văn cũng cắm thêm một câu. Không phải mỗi tiếng Anh đâu. Lần này Từ Vãn Tinh làm ngữ văn cũng có tiến bộ. Chữ cũng tinh tế hơn nhiều. Vừa nói cô giáo vừa rút bài của Từ Vãn Tinh ra. Khó có được chính là trước kia mỗi lần gặp phải đề thưởng thức giám định thơ từ con bé đó toàn nói hưu nói vượn. Nhưng chẳng được cái gì. Lần này nó lại nói được rõ ràng. Thế là tôi cho điểm tuyệt đối. Thầy Hoàng cười hỏi, thế điểm ngữ văn của nó có đạt tiêu chuẩn không? Theo lý thuyết thì vẫn thiếu một chút nhưng tôi nể tình con bé nỗ lực. Cũng muốn cổ vũ một chút. Trước kia tôi nghĩ con bé đã từ bỏ. Không ngờ nó lại nghĩ thông suốt và biết nỗ lực thế này. Cô Trần vui mừng cười cười nói. Cho nên tôi cho con bé 5 điểm phần viết văn để nó đạt tiêu chuẩn. Nhưng ngay sau đó Trương Xuân Nguyệt im lặng nãy giờ bỗng đứng lên sải bước đi tới bàn của cô Trần và nói. Chị lấy bài của Kiều Dã ra đi. Cô Trần sửng sốt. Làm sao vậy? Tìm bài đó để chúng ta đối chiếu. Trương Xuân Nguyệt mang thần sắc chắc chắn. Mày nhíu lại nói, tôi hoài nghi Từ Vãn Tinh gian lận. Câu nói kia cực kỳ có khí phách. Nó nện trong văn phòng vẽ lên một nét bút nồng đậm trong thành tích của Từ Vãn Tinh. 10 phút sau La Học Minh nghênh đón Trương Xuân Nguyệt hấp tấp đi tới. Phía sau cô ta còn có giáo viên ngữ văn. Cô giáo Trần Quỳnh cũng bị cô ta lôi theo. La Học Minh còn tưởng điểm thi đã có nên lập tức ngước mắt cười nói. Hai người nhanh thật đó. Tôi dục Trương Vĩnh Đông nửa ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa cho tôi điểm. Thầy La, Trương Xuân Nguyệt cau mày chìa hai bài thi tiếng Anh ra. Còn có hai bài ngữ văn lấy từ chỗ Trần Quỳnh đều đặt trước mặt ông nói. Không phải chuyện thống kê điểm. Tôi và cô Trần muốn tới nói với thầy về thành tích thi của Từ Vãn Tinh. La Học Minh sửng sốt. Từ Vãn Tinh? Từ Vãn Tinh làm sao? Nó lại viết loạn lên rồi bét lớp à, ông theo bản năng đón lấy mấy bài thi và xem. Ơ, thế này không phải khá tốt à, nhìn kỹ bên dưới. Ông ấy càng vui vẻ hơn. Ngữ văn đạt tiêu chuẩn cơ à, ai u, tiếng Anh cũng chỉ kém 3 điểm là đạt tiêu chuẩn sao? Có thể thấy ông thực lòng yêu quý đứa nhỏ này. Lúc Vạn Tiểu Phúc và Tân Ý thi được điểm cao cũng không thấy ông thoải mái cười to. Ngược lại Từ Vãn Tinh chỉ đạt chuẩn ngữ văn còn tiếng Anh vẫn dưới chuẩn nhưng ông lại vui thành cái dạng này. Trần Quỳnh đương nhiên cũng nhận ra vì thế vội nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Xuân Nguyệt ý bảo cô ta đừng nói nữa. Chuyện không có chứng cứ thì không thể chắc chắn. Nhưng Trương Xuân Nguyệt căn bản không màng tín hiệu kia mà chỉ chém đinh chặt sắt đánh gãy lời La Học Minh. Thầy La, tôi hoài nghi Từ Vãn Tinh gian lận. Dưới biểu tình cứng đờ của La Học Minh cô ta tiến lên một bước. Rút hai bài thi bên dưới bài của Từ Vãn Tinh ra và nói. Thầy xem bài của Kiều Dã đi. Sau đó lại nhìn bài của Từ Vãn Tinh. Tôi nghi Từ Vãn Tinh chép một phần bài của Kiều Dã. Nếu không lấy trình độ của nó sao bỗng nhiên lại tiến bộ nhiều như thế được. Cô ta chỉ vào bài chọn đáp án đúng của Kiều Dã và Từ Vãn Tinh nói. Bài chọn đáp án này là do tôi ra. Để cảnh báo đám học sinh nên tôi cố ý chọn đề ngữ pháp khá khó. Trong lớp chỉ có vài người chọn đúng toàn bộ 15 câu. Kiều Dã là một trong số đó. Còn Từ Vãn Tinh cũng đúng được 14 câu. Bước tiếp theo cô ta lại mở trang 4 của bài thi ra. Còn phần viết luận trước giờ Từ Vãn Tinh đều nói hưu nói vượn. Ngữ pháp hỗn loạn, từ viết cũng chẳng ra gì. Nhưng thầy xem, lần này nó không viết đơn thuần như trước nữa. Nó còn dùng ít từ căn bản chính nó cũng không hiểu nghĩa. Cái gì mà nevertheless, còn có on one hand. On the other hand, cô ta nhíu mày chỉ vào bài của Kiều Dã nói. Có từ ngữ mấu chốt, còn có câu giống nhau. Cái này không phải hai bài giống nhau gần như hoàn toàn ư, tuy chi tiết còn kém xa nhưng chỉ mấy cái này đã đủ vượt xa trình độ của nó rồi. La Học Minh vẫn mang biểu tình ngưng trọng và không nói gì. Lúc này Trương Xuân Nguyệt mới nhớ ra còn có Trần Quỳnh ở bên cạnh nên lập tức kéo cô ta qua. Chị cũng nói với thầy La chuyện chị nói lúc thi ngữ văn Từ Vãn Tinh quay đầu lại nhìn bài của Kiều Dã và bị chị bắt được đi. Trần Quỳnh vội vàng xua tay. Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói lúc ấy con bé quả thực quay lại. Còn quay lại làm gì? Có phải gian lận không thì không ai có thể khẳng định. Trong văn phòng cãi cọ ầm ĩ. Trần Quỳnh không xác định nhưng Trương Xuân Nguyệt lại cực kỳ chắc chắn. Nếu gian lận khi thi mà không bị phạt thì chẳng phải học sinh khác sẽ học theo ư? Tôi cho rằng lần này phải nghiêm túc xử lý Từ Vãn Tinh để mọi chuyện được minh bạch. La Học Minh nhìn kỹ mấy bài thi thật lâu rồi mới ngẩng đầu nói. Cô Trương, nếu chỉ dựa vào việc Từ Vãn Tinh thi có tiến bộ mà kết luận con bé gian lận thì có phải quá võ đoán không? Trương Xuân Nguyệt sửng sốt. Thầy cảm thấy nó không đáng nghi ư, cô ta chỉ kém chưa nói. Thầy thiên vị đứa học sinh này. La Học Minh không vì bản thân mà giải thích. Chỉ lấy tư duy của giáo viên dạy toán ra mà nói. Chuyện này có hai điều tôi muốn nói. Thứ nhất nếu nói Từ Vãn Tinh đánh nhau. Làm ầm ĩ trong lớp thì tôi không dám bênh. Chuyện này của trang Rừng Hổ Phách. Những trang khác đăng chuyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều chuyện hay đề nghị ghé thăm trang web. Dunghofat.com. Thành tích của nó quả thực cũng không tốt, nhưng về mặt nhân phẩm tôi lại có thể tin tưởng nó. Thế nên nói nó gian lận khi thi thì thế nào tôi cũng không tin được. Thứ hai, vừa rồi cô nói con bé gian lận. Chứng cứ có sức mạnh nhất chính là việc nó và Kiều Dã làm đề chọn đáp án có tỷ lệ đúng ngang nhau. Lúc viết văn có dùng từ và cấu trúc giống nhau. La Học Minh dừng mắt nhìn hai bài thi kia. Giữa mày nhíu chặt. Về đề chọn đáp án đúng tôi không có gì để nói. Nhưng nói tới câu từ viết văn thì tôi tin tưởng lúc cô giảng bài đã nói không ít cấu trúc và từ vựng liên quan. Không chỉ lớp chúng ta mà kể cả đám trẻ lớp khác. Tùy tiện rút một bài ra cũng không thể không có chỗ trùng hợp. Ý thầy là Từ Vãn Tinh không có khả năng gian lận. Thầy giúp nó làm đảm bảo sao? Giọng Trương Xuân Nguyệt có chút chua ngoa. Không. Tôi không nói nó không có hiềm nghi. La Học Minh ôn hòa cẩn thận đứng lên. Tôi tin tưởng cô cũng vì tốt cho bọn nhỏ, muốn ngăn chặn hiện tượng không công bằng. Nhưng nghĩ xa hơn thì chúng ta cần đảm bảo bản thân mình phải công tâm đã. Lời ông nói khiến Trương Xuân Nguyệt cứng lại. Ý thầy là tôi đối xử với Từ Vãn Tinh không công bằng sao? Không, không, không, cô Trương, cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi nói mặc dù Từ Vãn Tinh có điểm đáng nghi nhưng chúng ta không thể trực tiếp định tội cho con bé khi chưa có chứng cứ được. Trừ phi có bằng chứng. Nếu không tuyệt đối không thể trực tiếp gọi đứa nhỏ tới giằng co. Mở miệng đã chụp cho nó cái mũ gian lận. Trương Xuân Nguyệt cười lạnh hỏi. Vậy tức là nếu tôi không có chứng cứ thì chuyện này cứ thế cho qua sao? La Học Minh chỉ thấy gân xanh nảy lên. Ông ta lắc đầu, bóp trán nói. Nếu cô tin tưởng chủ nhiệm lớp như tôi thì để tôi nói chuyện với con bé. Tốt xấu gì tôi cũng đã dạy học hơn 30 năm. Nó có gian lận hay không? Có nói dối hay không tôi hẳn sẽ nhìn ra manh mối. Tin ông ta ư, Trương Xuân Nguyệt chỉ kém không trợn trắng mắt. Nhưng còn có thể làm gì? Ông ấy là chủ nhiệm lớp. Mọi việc đều do ông ấy định đoạt. Ông ta muốn thiên vị học sinh thì cô ta còn có thể chống đối chắc. Vậy chuyện này xin giao cho thầy. Trương Xuân Nguyệt khách khí cười sau đó ôn nhu nói. Tôi tin thầy sẽ công bằng. Công chính đối đãi với mỗi học sinh. Một câu cuối này ý vị thực thâm sâu. Cách Trương.